Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 167, cực kỳ giống ái tình. Thật vất vả đem Vương Lưu Thị an ủi được rồi, Triệu Nguyệt Nhi lại oa một tiếng khóc lên, sau đó cùng Vương Lưu Thị giống vậy tư thế nhào tới. Tô Bạch rất bất đắc dĩ ha, an ủi xong chính mình mẫu thân. Còn phải an ủi mình phu nhân. Vương Lưu Thị lau lau nước mắt, mặt ngó lão giả nghiêm nghị thi lễ nói: "Thần y a, thật là may mà ngài, nếu không ngài, nhà ta Sửu Nghiêu khả năng vẫn còn đang hôn mê đây." Tất Thanh ngoặc kép: "Tiểu nhân ở đi phòng kế toán cho tiên sinh lấy thập lượng văn ngân, tự xem như là tiền xem bệnh." Lão đầu râu bạc vội vàng lắc đầu nói: "Phu nhân khách khí, lão phu chỉ là một cái nhấc tay thôi, tuyệt đối không thể nhận lấy như thế nặng nề tiền xem bệnh a." Ngoặc kép, Vương Lưu Thị nghiêm mặt nói: "Tiên sinh quá khiêm nhường, ngài chữa hết nhà ta Sửu Nghiêu, thập lượng văn ngân tính là cái gì? Xin tiên sinh cho thêm mở lưỡng đạo toa thuốc, tới thật tốt điều bổ một hạ thân tử." Lão đầu râu bạc thấy đẩy không thoát được, cũng sẽ không chậm lại nữa, cầm lấy bàn giấy bút trên bàn, lưu loát viết một đạo toa thuốc đi ra nói: "Dựa theo toa thuốc hốt thuốc, tam chén nước rán thành một chén nước, mỗi ngày ba lần, ở sau khi ăn xong ăn vào là được." Vương Lưu Thị nghiêm nghị nhận lấy, đưa cho một bên Vương Hưng nói: "Một hồi ngươi tự mình đi tiên dược." Vương Hưng gật đầu một cái nhận lấy toa thuốc. Không cần Vương Lưu Thị nói, người khác tiên dược hắn cũng không yên tâm đối với a. Triệu Nguyệt Nhi khóc vậy kêu là một cái tan nát tâm can a. Một là nhân vì nàng quá lo lắng Tô Bạch rồi, nhị là bởi vì nàng mới vào cửa một ngày phu quân liền hộp máu. Người khác sẽ không cảm thấy mình là sao quả tả a. Tiên sinh viết xong toa thuốc, liền theo Tất Thanh đi phòng kế toán lãnh tiền đi. Vương Lưu Thị mấy người lo âu nhìn về phía Tô Bạch. Vương Hưng không chịu được, hỏi: "Sửu Nghiêu, ngươi làm sao?" Ngoặc kép, người cả nhà cùng với Vương Thanh Dương mấy tên hộ vệ ánh mắt toàn bộ nhìn chằm chằm Tô Bạch, muốn nghe một chút hắn là thế nào. Tô Bạch sắp xếp một cái mặt mày vui vẻ, bây giờ hắn cái mông còn đau đâu rồi. Cảm giác mới vừa mới có thể giữ nguyên chảy máu. Đưa tay rất không nhã xoa xoa cái mông nói: "Ta trước là không phải tu luyện nội công ấy ư? Ta nội công đột phá một cảnh giới, mới vừa rồi ói đều là trong cơ thể tạp chất. Các ngươi nhìn bây giờ trạng thái của ta, giống như là hộp máu người trạng thái sao?" Những lời này hoàn toàn là Tô Bạch chế. Nội công võ học nơi nào có cảnh giới gì ngươi có thể đánh thắng được, ngươi chính là cao thủ, không đánh lại, đó chính là newbie, xưa nay đã như vậy đơn giản. Nói như vậy chẳng qua là muốn an ủi một chút người nhà. Nói cho bọn hắn biết chính mình hộp máu là rất bình thường, một chuyện. Tô Bạch lời nói để cho người nhà an tâm một ít. Bất quá cũng chỉ là một ít mà thôi. Triệu Nguyệt Nhi ôm Tô Bạch eo, đầu chôn ở Tô Bạch trong ngực khóc không ngừng, thậm chí là liền trên người huyết y đều không đổi. Tô Bạch cười xoa xoa nàng đầu nói: "Đi nhanh đổi thay quần áo đi, còn người mặc huyết y giống như hình dáng gì?" Thu Hương mấy vị nha hoàn đem vừa mới té xỉu Xuân Hương đưa trở về phòng sau, nghe Tô Bạch lời nói vội vàng tới khuyên giải. Triệu Nguyệt Nhi cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Công công bà bà, bố chồng, mẹ chồng cũng đều ở vừa nhìn chính mình đâu rồi. Lập tức liền với ba vị nha đầu đi thay quần áo. Gia gia nãi nãi chưa có tới. Tất Thanh rất có mắt thấy che giấu chuyện này. Nếu để cho nhị lão biết, còn không biết được lo lắng thành hình dáng gì đây. Con mắt của Vương Lưu Thị đều có chút sưng đỏ. Tô Bạch cười nhấc mẫu thân lau khô nước mắt nói: "Nương, thật không có chuyện, bây giờ con trai khí lực ngược lại là lớn thêm không ít đây." ngoặc kép, những lời này có thể là không phải biên. Tô Bạch thật cảm giác hiện ở thân thể của mình xuất hiện một ít biến hóa. Điểm thứ nhất liền thì không cần tận lực ngồi tĩnh tọa. Thân thể vẫn sẽ dựa theo công pháp quỹ tích vận hành nội lực. Chính bốn phản bốn, cái này thì có nghĩa là Tô Bạch coi như ngày ngày cái gì cũng không làm. Nội lực cũng sẽ tự mình tinh tiến. Điểm thứ hai chính là bây giờ hắn nhìn thế giới đều tựa như phá lệ rõ ràng. Có một loại mắt cận thị bỗng nhiên mang theo mắt kính loại cảm giác đó. Tô Bạch cảm thấy, đã biết lần ói hai cục máu, còn giống như là chuyện tốt. Để cho Tô Bạch một trận giải thích, Vương Lưu Thị mới thả tiếp theo điểm tâm. Bất quá cũng không phải là phải ở chỗ này trông coi. Nói cái gì cũng phải các loại vương hưng tiên dược trở lại. Nhìn tận mắt Tô Bạch uống vào mới an tâm. Tô Bạch vì chứng minh mình thân thể thật không thành vấn đề, đưa tay cầm lên bên trong nhà bày ra phượng xí lưu kim đảng nói. Mẫu thân, cái nào hộp máu nhân có thể cầm lên nặng như vậy vật? Ngoặc kép, này nhắc tới hạ, Tô Bạch mới phát hiện, chính mình khí lực còn thật lớn thêm không ít. Lúc trước cầm phượng xí lưu kim đảng thời điểm, còn có thể cảm giác được một ít sức nặng. Bây giờ cầm trong tay tựa như cầm một cái ngứa ngáy quấy nhiễu như thế dễ dàng. Vương Lưu Thị vẫn lắc đầu, giữ vững phải chờ tới Tô Bạch uống xong dược mới được. Cứ như vậy một hồi công phu, Triệu Nguyệt Nhi cũng đổi xong quần áo trở lại. Nghe Vương Lưu Thị nói nấu thuốc, thì đi phòng bếp hỗ trợ. Vương Lưu Thị kéo tay nàng nói, Nguyệt Nhi, ngươi chính là ở lại Sửu Nghiêu bên người đi. Nếu như ở có cái gì ngoài ý muốn, người cũng thuận lợi chiếu cố hắn. Phi phi phi, nhìn ta cái miệng này, nơi nào sẽ còn có gì ngoài ý muốn. Nói xong còn tượng trưng vỗ vào rồi miệng mình hai cái. Nấu thuốc là rất mất thì giờ một chuyện. Sắp tới nửa canh giờ sau, Vương Hưng bưng một chén đen thùi thuốc đông y đi vào. Vẻ này từ quái vị cách thật xa cũng có thể văn đảo. Tô Bạch không khỏi nhíu mày một cái. Vương Lưu Thị nhận lấy chén thuốc, giống như dỗ tiểu hài tử như thế giọng nói. Sửu Nghiêu ngoan ngoãn a, uống thuốc, bệnh mới có thể được. Ngoặc kép, vì không để cho mình mẫu thân lo lắng, Tô Bạch cũng chỉ đành cắn răng uống này một chén khổ sở vô cùng thuốc đông y. Tin tưởng uống qua thuốc đông y nhân cũng có thể cảm nhận được cái loại này. Ở cổ họng cũng có chút không nuốt trôi cái cảm giác. Tận mắt nhìn thấy Tô Bạch uống cạn sạch dược sau này, Vương Lưu Thị mới hơi chút yên lòng. Phụ nữ có thai vốn là buồn ngủ đại, huống chi bây giờ đã trễ thế này. Vương Lưu Thị đánh rồi một cái đại đại ngáp. Ở Tô Bạch khuyên, đi theo Vương Hưng trở về phòng đi. Chờ hai người sau khi đi, Triệu Nguyệt Nhi cẩn thận chen vào cửa phòng, trở lại trước giường vẻ mặt lo lắng nhìn Tô Bạch nói. Phu quân, mới vừa rồi nhưng là tẩu hỏa nhập ma. Tô Bạch cười lắc lắc đầu nói, chỉ là công pháp trùng huyệt mà thôi, không có gì đáng ngại. Hải nương tử lo lắng. Triệu Nguyệt Nhi thi lễ nói, phu quân nói quá lời, ta không đáng ngại. Tô Bạch nhìn Triệu Nguyệt Nhi bộ dáng này không khỏi khẽ cười một tiếng nói. Nguyệt Nhi, người ta biết thời gian cũng không ngắn rồi. Người nghĩ làm đại gia khuê tú. Có thể, nhưng là ở khi không có ai sau khi ngươi không cần như vậy ràng buộc chính mình. Triệu Nguyệt Nhi, há to cái miệng nhỏ, thật giống như có chút kinh ngạc bộ dáng khả ái. Tô Bạch tiếp tục cười nói. Ta vẫn ưa thích lần đầu tiên gặp mặt, liền đem ta ném ra ngoài thật xa Nguyệt Nhi. Triệu Nguyệt Nhi sắc mặt đằng một chút liền hoàn toàn, có chút ngượng ngùng nói. Thực ra kia là không phải thật ta. Tô Bạch cười ha ha nói. Ta ngươi là vợ chồng, muốn đồng thời sinh sống cả đời. Chẳng lẽ ngươi còn dự định đeo mặt nạ theo ta sinh sống cả đời hay sao? Triệu Nguyệt Nhi vẫn còn có chút do dự, bất quá thấy Tô Bạch kia nhu hòa ánh mắt sau, rốt cuộc tháo xuống phòng bị. Vui vẻ đỉnh núi Nhi tương đương chạy tới mép giường, ngồi ở cách Tô Bạch không tới hai quyền khoảng cách vị trí. Hai chỉ con mắt híp lại thành dễ thương trăng lưỡi liềm bộ dáng nói. Vậy ngươi sẽ không ghét ta sao? Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói, nếu như ta ghét ngươi, cũng sẽ không cưới ngươi rồi. Cưới ngươi, dĩ nhiên là bởi vì thích ngươi. Ngoặc kép, Triệu Nguyệt Nhi nơi nào nghe qua loại này lời tỏ tình. Khuôn mặt nhỏ nhắn phồng đỏ bừng, có chút ngượng ngùng dúi đầu vào Tô Bạch ngực. Hết thảy đều phảng phất là tự nhiên như vậy. Nếu như khí lực nàng vô dụng mạnh miệng như vậy, tương đương đương nhiên những thứ này Tô Bạch khẳng định không thể nói ra được, vẫn không thể bỏ đi cái này tiểu nha đầu tích cực tính. Bình thường người ta ở nhà đều là bị coi là tiểu công chúa cưng chiều, bị giao phó cho chính mình. Mình đương nhiên không thể bạc đãi nàng. Nàng thích giả trang ra một bộ đại gia khuê tú bộ dáng. Có thể Tô Bạch nguyện ý phối hợp nàng, nhưng là Tô Bạch nhưng không nghĩ nàng ở trước mặt mình cũng là như vậy một bộ dáng. Không phải là bởi vì xa cách, mà là bởi vì mặt nạ đeo lâu quá mệt mỏi. Ở Tô Bạch trong ảo tưởng, ra chắc là ngươi ở bên ngoài bận rộn một ngày, diễn một ngày vai diễn sau này, có thể hoàn toàn tan mất mặt nạ, tan mất áp lực địa phương. Triệu Nguyệt Nhi xấu hổ một trận sau này, mới ở Tô Bạch trong ngực ngẩng đầu lên nói, phu quân, ngươi vừa mới hôn mê một lần, hay lại là sớm đi nghỉ ngơi dưỡng dưỡng tinh thần đi. Tô Bạch gật đầu một cái. Đây cũng là nói thật, mặc dù mình công lực đại tiến, đầu lại còn có chút mơ mơ màng màng, là hẳn thật tốt dưỡng dưỡng tinh thần. Nhìn thấy Tô Bạch gật đầu, Triệu Nguyệt Nhi chuyển thân đứng lên, phục vụ Tô Bạch thay quần áo. Nói là nói như vậy, bất quá Triệu Nguyệt Nhi lúc nào đã làm loại chuyện này, ngược lại là có chút giúp qua loa cảm giác. Tô Bạch buồn cười cởi quần áo đi xuống, chỉ còn lại đồ lót. Triệu Nguyệt Nhi cũng thẹn thùng cởi ra áo khoác, nhẹ nhàng thổi tắt cây nến, cẩn thận bò lên giường, cầm lên chăn đắp lên trên người hai người. Tô Bạch có thể rõ ràng nghe Triệu Nguyệt Nhi có chút thô trọng tiếng thở. Nhà đầu này bây giờ nhất định vô cùng khẩn trương đi. Tô Bạch nhẹ giọng nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, mau ngủ đi. Triệu Nguyệt Nhi giống như mèo con ừ một tiếng, tiếng thở lại càng thô trọng. Tô Bạch buồn cười nói, mau ngủ đi, ta ở Hoàng Cung trong một quyển sách thấy, nữ tử tốt nhất 20 tuổi ở sinh dục, ngươi bây giờ ta tuổi tác còn nhỏ, hay là chờ 2 năm rồi hãy nói. Triệu Nguyệt Nhi thân thể rung một cái, tiếng thở dốc cũng đều đều rất nhiều. Tô Bạch nhẹ nhàng đem một cái cánh tay khoác lên trên người Triệu Nguyệt Nhi. Có thể rõ ràng cảm giác nàng hô hấp một lần nữa trọng mà bắt đầu. Tô Bạch thở dài một tiếng. Bây giờ tiểu lô ly, thế nào biết nhiều như vậy a? Mình chính là muốn phải đơn thuần cho nàng một chút cảm giác an toàn mà thôi. Vừa muốn nắm tay cầm về, Triệu Nguyệt Nhi lại kéo hắn lại tay, sẽ để cho cái kia dạng thả ở trên người mình. Tô Bạch cười một tiếng, nhẹ nhàng cho Triệu Nguyệt Nhi lôi kéo chăn, nhẹ giọng nói, đi ngủ sớm một chút đi. Ừ, không bao lâu. Triệu Nguyệt Nhi liền nghe được sau lưng đều đều tiếng thở, lén lén xoay người lại nhìn một cái, quả nhiên Tô Bạch đã ngủ rồi, mang trên mặt hài tử như thế mỉm cười, ngạch tương đương, hoặc có lẽ là bây giờ hắn cũng là một đứa bé. Triệu Nguyệt Nhi cẩn thận đem Tô Bạch để tay ở bên hông mình, chọn một cái thích hợp tư thế, đem đầu chen vào Tô Bạch trong ngực, nhẹ nhàng nhắm lại con mắt. Có thể gả cho mình tâm ái nhân, đối với nữ nhân tuyệt đối là một món may mắn sự tình, mà tâm ái nhân cũng thích chính mình, như vậy thì không gọi may mắn, mà gọi là hạnh phúc. Triệu Nguyệt Nhi nhắm đến con mắt, đột nhiên cảm giác được trên người Tô Bạch mùi vị rất dễ chịu, có một loại bị ánh mặt trời phơi quá chăn mùi vị. Có lẽ